Khai Trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cương. Chương 175, ôn lại con đường tu hành. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tại nghỉ dưỡng hình thức bên trong, tất cả người chơi sau khi tiến vào đều là người bình thường, nói cách khác, xuất phát chạy của bọn họ tuyến đều là giống nhau. Vấn đề này, Hạ Nguyên tại vừa mới đi vào nghỉ dưỡng hình thức liền phát hiện. Thế mà trực tiếp không có một chút tu vi, cái này hình thức có chút ý tứ a. Hạ Nguyên nhìn lấy bàn tay của mình, nhếch miệng lên một vệt có chút hăng hái nụ cười. Lúc trước hắn thì chú ý tới, ở cái này hình thức dưới, cũng không có cái gì thương thành. Nói cách khác, nhân vật đẳng cấp cùng vũ khí, đều là không thể trực tiếp lấy được. Đồng thời, tại giao diện phía dưới cùng, nhiều hơn một cái giao diện thuộc tính. Phía trên có nhân vật cơ bản tin tức, liền giống với như Hạ Nguyên. Hiện tại tin tức của hắn như sau. Tính danh, Hạ Nguyên, chủng tộc nhân tộc, đẳng cấp 0, điểm kinh nghiệm 0, 20, kỹ năng 0, vô cùng đơn giản, vừa xem hiểu ngay. Còn nhiều hơn một cái ba lô lựa chọn, Hạ Nguyên cảm giác hẳn là có thể chứa đựng 5m bình phương hai bên. Quảng cáo, căn cứ tu vi gia tăng, ba lô không gian cũng sẽ tương ứng gia tăng. Hạ Nguyên trong mắt có lửa nóng thần sắc, cái này hình thức hoàn toàn có thể coi như một cái thế giới hoàn toàn mới, bắt đầu lại từ đầu tu hành. Ùng ục ục, thanh âm quái dị vang lên, Hạ Nguyên nhìn lấy bụng của mình, trên mặt có giờ khóc giờ cười nụ cười. Hắn cảm giác mình đói bụng, không sai, cũng là đói bụng, hắn làm sao cũng không nghĩ tới, tại trò chơi này bên trong thế mà còn có thể cảm nhận được cảm giác đói bụng. Đây cũng quá chân thật a. Nghĩ nghĩ, Hạ Nguyên quyết định trước tìm kiếm thức ăn. Trên mặt hồ phản xạ ánh sáng mặt trời rơi trên mặt của hắn, để hắn không khỏi hơi hơi híp mắt lại. Đúng a, trong hồ không phải có cá mà. Hạ Nguyên ánh mắt sáng lên, hắn làm ra quyết định muốn bắt cá ăn, bên hồ mọc ra rất nhiều cây cối, Hạ Nguyên tùy tiện bẻ gãy một cái nhánh cây. Nhánh cây phía trước rất nhọn, có thể làm trường mâu đến sử dụng. Lúc này, lần lượt từng bóng người bỗng nhiên xuất hiện tại bên cạnh. Hạ Nguyên sững sờ, những người này, không phải liền là những cái kia Lăng Vân học viện học viên sao? Bọn họ làm sao cũng xuất hiện, chẳng lẽ nói cái này nghỉ dưỡng hình thức nhưng thật ra là một cái tất cả người chơi cùng hưởng địa đồ. A, Vân Hy, ngươi cũng tại cái này. Vãn Thường, cảnh sắc nơi này thật đẹp a, tất cả chúng ta thế mà tại một cái trong địa đồ, cái này nghỉ dưỡng hình thức có chút không giống nhau a, từng trận tiếng thán phục theo trong những học viên này vang lên. Hạ tiền bối, ngài cái này là chuẩn bị làm cái gì? Cố Vân Hy chú ý tới cách đó không xa tay cầm tự chế trường mâu Hạ Nguyên, ánh mắt hơi hơi sáng lên. Hạ Nguyên tiền bối, chẳng lẽ phát hiện vật gì tốt? Nhất thời tất cả mọi người đưa ánh mắt về phía hắn. Hạ Nguyên nhún nhún vai, bắt cá, quảng cáo, mọi người sững sờ, đường đường vấn đạo cảnh giới cao thủ thế mà chính mình bắt cá. Ứng Vô Cực khẽ nhíu mày, Hạ Nguyên, người có phải hay không nhàn không sao, có thể làm cho Ứng Vô Cực nói lời như vậy, đủ để thấy đến tâm tình của hắn như thế nào. Không biết các ngươi chú ý tới tu vi của mình không có. Cái này nghỉ dưỡng hình thức cùng còn lại không giống nhau. Hạ Nguyên không có để ý, hắn cười cười nói. Tu vi, mọi người sững sờ, vội vàng xem xét lên tu vi của mình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, quả thật đúng là không sai, hiện tại tất cả mọi người không có linh khí, đều là triệt triệt để người bình thường. Có người theo bản năng mở ra trong tầm mắt lựa chọn, kết quả không ngoài sở liệu. Bọn họ căn bản không có nhìn đến quen thuộc thương thành giao diện, mà chính là biến thành ba lô, cùng phía dưới màn hình thông tin cá nhân, đây là có chuyện gì? Ứng Vô Cực không hiểu. Theo suy đoán của ta, cái này nghỉ dưỡng hình thức cũng là một cái thế giới đặc thù, tất cả mọi người ở chỗ này cất bước đều là giống nhau. Ở chỗ này, chúng ta hoàn toàn có thể ôn lại một lần theo người bình thường từng bước một mạnh lên lộ trình. Hạ Nguyên khắp khuôn mặt là thần sắc hưng phấn, hắn cảm giác mình đã phát hiện nghỉ dưỡng hình thức bí mật lớn nhất. Cách chương.